Thần đạo Đan Tôn, chương 956, sát thủ, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, một hắc y nhân từ mái nhà bay xuống. Thân hình mềm mại, không có phát sinh một chút xíu thanh âm. Trên mặt lại còn che vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chỉ là phá hư cảnh, ta có phải quá cẩn thận rồi hay không? Hắc y nhân lẩm bẩm. Hắn rút ra một thanh đoản đao, đi tới chỗ Lăng Hàn. Muốn cắt thủ cấp, thân là một sát thủ, không mang thủ cấp của mục tiêu về mà nói, thì sao chứng minh là người ám sát? Hắn đi tới bên người Lăng Hàn, nắm tóc của đối phương, xách Lăng Hàn lên, lúc muốn một đao cắt xuống, chợt cả kinh, bởi vì ngực của Lăng Hàn không có cắm tiễn. Làm một sát thủ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, ứng biến cũng mau kinh người. Lúc này bố phòng nguyên lực khắp toàn thân, đoản đao trong tay tiếp tục cắt tới cổ của Lăng Hàn. Hắn không biết Lăng Hàn làm sao tránh thoát mũi tên kia, còn cố ý dẫn hắn mắc lừa, bày bẫy dập, nhưng sơn hà cảnh đối với phá hư cảnh là nghiền ép tuyệt đối. Ở cự ly như vậy gần, đối phương có thể chơi ra trò gì? Lui một vạn bước mà nói, hắn còn dùng nguyên lực thủ toàn thân, cho 1000 phá hư cảnh oanh thì như thế nào? Căn bản không có khả năng thương tổn. Vô luận nói như thế nào, hắn cũng đứng ở an toàn nhất, vị trí có lợi nhất. Nhưng sự tình thật như hắn đoán sao? Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, ngưng tụ thần hồn đánh tới đối phương. Thất sát chấn hồn thuật. Ông, thần hồn trùng kích. Hắc y nhân kia lập tức lộ ra vẻ mê man, lâm vào trạng thái vô ý thức. Lăng Hàn nhân cơ hội lấy thần thức bao vây, thu đối phương vào trong hắc tháp. Đinh, lúc này đoản đao mới tước đến trên cổ Lăng Hàn, nhưng trong ở hắc tháp, Lăng Hàn mới là chân thần. Ba, thanh đoản đao này lập tức biến thành bột mịn. Thần thiết thì như thế nào? Lăng Hàn tâm niệm vừa động, thiết phấn kia lại ngưng tụ lên. Không thể lãng phí, hắn có thể đúc lại, làm mũi tên cho hắn. Hiện tại sát chiêu mạnh nhất của hắn là diệt long tinh thần tiễn. Nhưng mũi tên lại là một vấn đề. Bắn một mũi tên thì tương đương với bắn ra tài phú kinh người. Lấy thực lực bây giờ của Lăng Hàn, thất sát chấn hồn thuật chỉ có tác dụng với sơn hà cảnh tiểu cực vị trong nháy mắt. Hắc y nhân kia lập tức thanh tỉnh lại. Hắn không khỏi cười nhạt nói. Thật có chút coi thường ngươi. Không chỉ to gan lớn mật, hơn nữa lực phòng ngự kinh người như vậy, cư nhiên có thể ăn một mũi tên của ta mà không chết. Gì? Đây là nơi nào? Hắn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây tuyệt đối không phải hẻm nhỏ lúc trước, mà biến thành thảo nguyên mênh mông bát ngát. Huyễn thuật sao? Lăng Hàn mỉm cười. Lấy thể phách của hắn tự nhiên có thể cứng rắn ăn một kích của sơn hà cảnh tiểu cực vị. Chỉ là lực lượng khó tiêu, mới bị đánh bay, nhưng hắn vẫn có thể khống chế một chút. Lúc rơi xuống đất nằm úp sấp, nhân cơ hội thu mũi tên vào hắc tháp, về sau lại dùng máu yêu thú đến thay thế máu mình, làm cho đối phương cho rằng hắn trúng chiêu. Đây đều là trong nháy mắt nghĩ ra. Làm được, ngay cả Lăng Hàn cũng rất hài lòng. Giam cầm một gã sơn hà cảnh A, nếu không làm cho đối phương khinh thường, hắn làm sao có thể tiếp cận đối phương? Dù thất sát chấn hồn thuật có thể lập công, nhưng hắn còn không kịp tới gần đối phương, đối phương cũng đã tỉnh táo lại. Mà sau khi ăn một lần thua thiệt, còn muốn đối phương trúng chiêu liền khó khăn. Lăng Hàn không thể nghi ngờ sáng lập một kỳ tích, lấy tu vi phá hư cảnh bắt một sơn hà cảnh, bảo chứng nói ra sẽ không ai tin tưởng. Đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Thật giống như luyện thể cảnh có thể giết phá hư cảnh. Quả thực hoang đường, ngươi không phải coi thường ta, mà là quá coi thường ta. Lăng Hàn nhún vai, nói đi, là ai phái ngươi tới giết ta? Ngươi có thân phận gì? Ha ha, hắc y nhân cười nhạt, đây thật là một thiên đại chê cười. Đối phương là thẩm vấn mình sao? Một phá hư cảnh, hắn nghiêm mặt, đằng đằng sát khí, nói nhảm xong chưa? Vậy chết đi cho ta. Hắc y nhân xuất thủ, đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không né không tránh, mặc cho đối phương oanh mình, bình tĩnh nói, bây giờ ngươi nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Ta muốn ngươi sống, ngươi liền có thể sống. Ta muốn ngươi chết, ngươi chỉ có một con đường chết. Thình thịch, một chưởng này vỗ Kết Kết thật thật, nhưng Lăng Hàn nửa bước cũng không lui. Như đối phương chỉ vỗ nhẹ nhẹ vậy, làm sao có khả năng? Hắc y nhân cả kinh, lông tơ đều dựng lên. Này vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, để hắn cảm nhận được sợ hãi không tên. Lăng Hàn cười nói, hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Ảo giác, đây hết thảy đều là ảo giác. Hắc y nhân rút lui vài bước, hắn thất thần trong nháy mắt, khẳng định chính là khi đó trúng chiêu. Hiện tại hắn thấy, cảm giác được đều là giả. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái nói, xem ra, trước phải đại hình hầu hạ, thực sự là kỳ quái. Ta rõ ràng không phải người thích sử dụng bạo lực, vì sao hết lần này tới lần khác có người luôn bức ta nhỉ? Oanh, một ngọn núi lớn xuất hiện, chấn về phía Hắc Y Nhân. Nhất thời Hắc Y Nhân bị chấn áp ở trên mặt đất. Núi như thần thiết, sức nặng kinh người, làm Hắc Y Nhân phải sử dụng toàn lực đến đối kháng. Nhưng thần quang cả người lung lay sắp đổ, căn bản chống không được bao lâu. A, hắn phát sinh tiếng kêu thảm thiết, khớp xương đứt hơn 10 cây. Lăng Hàn hơi giảm sức, miễn cho trực tiếp chấn chết hắn. Lăng Hàn lại vung tay lên, miếng vải đen trên mặt Hắc Y Nhân lập tức tiêu thất. Hiện ra một khuôn mặt thông thường, thuộc về đi ở trên đường cái tuyệt sẽ không có người liếc mắt nhìn. Nhưng phải biết rằng, sau khi tu đến thần cảnh tự nhiên sẽ có một khí thế siêu phàm, khác hẳn với phàm nhân. Cổ quái, Lăng Hàn tò mò, khoanh chân ngồi trên đất nói, ngươi là sát thủ đi, chuyên môn tu hành công pháp nào đó, để ngươi thoạt nhìn tương đối bình thường. Hắc y nhân chỉ biết kêu thảm thiết, hắn là một sát thủ, trước khi tu hành kỹ xảo giết người, liền tiếp nhận các loại cực hình khảo nghiệm, chỉ có thông qua mới có thể được tiếp nhận, bảo chứng coi như thất thủ bị bắt cũng sẽ không tiết lộ bí mật của tổ chức. Tuy hắn kêu rất thảm, nhưng không có ý tứ cầu xin tha thứ. Lăng Hàn mỉm cười nói, tại đây, ta chính là chân thần. Chỉ có ta không nghĩ tới, chứ không có ta không làm được. Ngươi có thể chịu như thế, ta liền dùng hình pháp ta có thể nghĩ ra áp dụng hết cho ngươi. Hắn một bên dùng trọng hình, một bên tu hành, ngược lại không thể lãng phí thời gian, cách chương.